Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 103, phần 103, chờ đi, chờ đến 3 tháng lúc sau, trẫm hy vọng nàng còn có thể như vậy đắc ý, cảnh đế trước kia tuy rằng đối hoàng hậu có điều bất mãn, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn phế hậu. Chẳng qua ở kinh đêm đó sự tình, lúc sau, hắn lần đầu tiên có phế hậu ý niệm mà ni năm đó hắn liền Diệp Thượng Nguyệt đều chướng mắt. Huống chi Chu Thị, nếu không phải ngay lúc đó Chu Quý Phi hợp lại ở tiên đế, lại lấy hắn mẹ đẻ sự tới lừa lừa hắn, hắn lại như thế nào sẽ đồng ý cưới Chu Thị làm vợ. Nhiều năm như vậy tới, hắn phóng Chu Thị. Chỉ là bởi vì nàng còn không có phạm cái gì đại sai, trên tay cũng không dính cái gì huyết, không nghĩ tới nàng cũng dám cho hắn hạ dược. Nàng quả thực chính là đáng chết. Lộ công công đứng ở một bên, nhìn trộm nhìn hoàng thượng mặt đen, trong lòng thình thịch, hắn gần nhất khẳng định lại phải bị hoàng hậu liên lụy. Làm sao bây giờ? Hắn có chút tưởng tam hoàng tử. Cảnh nhân cung, dung ma ma sụ mặt, nhìn quỳ gối nàng trước mặt Thu Đồng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn cãi bướng. Nàng từ Càn Nguyên Điện trở về, suy nghĩ một đường, nhưng vẫn còn quyết định trở về hỏi rõ ràng. Ngươi không nói, ngươi đây là ở hại nương nương. Ngươi có biết hay không, ta hôm nay đi Càn Nguyên Điện cấp hoàng thượng báo tin vui. Ta liền hoàng thượng mặt cũng chưa thấy, này còn chưa tính, đã có thể liền bên người hoàng thượng lộ công công đều một chút mặt không cho ta. Ngươi còn gạt ta. Thu Đồng cuối cùng run rẩy môi, gập ghềnh đem ngày đó buổi tối sự cấp nói rõ ràng. Dung ma ma nghe xong lúc sau, nàng cảm giác nàng đầu đều bắt đầu đau, sớm biết rằng như vậy. Nàng liền không hỏi, ngươi tức chết ta, mama, nô tỳ không nghĩ, nô tỳ không cái kia lá gan. Thu Đồng mấy ngày nay thấy hoàng thượng vẫn luôn không lại bước vào cảnh nhân cung liền biết hoàng thượng đã phát hiện, nàng này hơn 2 tháng qua cả ngày lo lắng đề phòng. Nàng khóc lóc nói, chính là nương nương làm nô tỳ làm. Nô tỳ cũng không dám không làm a, hoàng hậu nương nương nhất thời mê tâm trí. Ngươi như thế nào liền không nhắc nhở nàng đâu? Dung ma ma hiện tại cả người đều là băng lạnh lẽo. Nàng cảm giác nàng hôm nay có thể tồn tại từ Càn Nguyên Điện trở về, đã là ông trời phù hộ. Hoàng hậu tự buổi sáng thái y đi rồi, liền vẫn luôn ngồi ở trên giường. Đôi tay phúc ở trên bụng nhỏ, trong mắt nước mắt vẫn luôn ở lưu. Nương nương, Dung ma ma giáo huấn xong Thu Đồng, cuối cùng là thu thập hảo cảm xúc, vào hoàng hậu tẩm điện. Nô tỳ đã trở lại. Hoàng hậu nhìn nhìn Dung ma ma, xoa xoa nước mắt, hoàng thượng nói như thế nào? Dung ma ma cũng không biết như thế nào hồi hoàng hậu nói. Chần chờ một hồi, cuối cùng là thành thật thật mà truyền hoàng thượng nói. Hoàng thượng nói chúc ngài một sớm đến tử. Nói xong nàng liền hai đầu gối quỳ đến trên mặt đất. Hoàng thượng lời này quá chu tâm, này không phải liền nói hoàng hậu đứa nhỏ này cùng hắn không quan hệ sao? Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt nháy mắt trắng, hoàng thượng thật sự nói như vậy? Là Dung ma ma không dám nhìn hoàng hậu, chỉ có thể buông xuống đầu. Bổn cung chỉ là muốn một cái hài tử, bổn cung có sai sao? Hoàng hậu vừa mới lau khô nước mắt lại chảy xuống dưới. Hậu cung như vậy nhiều nữ nhân đều có thể có, vì cái gì bổn cung không thể? Bổn cung là hoàng hậu, đại vũ hoàng hậu à, nương nương, ngài chớ có thương tâm. Dung ma ma trong lòng cũng không phải tư vị. Hoàng thượng là vua của một nước, Mặc dù là hoàng hậu, cái này thê tử cũng muốn thời thời khắc khắc thủ quân thần chi biệt, làm quân chủ. Hoàng thượng như thế nào có thể dung đến bị người hạ dơ đồ vật đâu? Huống chi cho hắn hạ dược vẫn là hoàng hậu. Hoàng thượng không có liền điểm này phế hậu, phỏng chừng đã xem như xem ở Chu gia tổ tiên phân thượng. Hoàng hậu nếu là cái linh đắc thanh, liền an an phận phận đãi ở cảnh nhân cung, không cần lại có cái gì vọng tưởng. Hoàng thượng chú định là sẽ không thích hoàng hậu trong bụng đứa nhỏ này. Hôm nay ngày hảo, Thẩm Ngọc Quân thấy tiểu phì trùng tình, liền chuẩn bị ôm hắn đến bên ngoài đi một chút. Rốt cuộc tiểu phì trùng tự sinh hạ về sau mới đi ra ngoài quá một lần. Tới, chúng ta bao bao hảo. Thẩm Ngọc Quân đem tiểu phì trùng bao ở ôm trong chăn. Mẫu phi mang ngươi đi ra ngoài lưu vườn hảo sao? Trúc Vũ ở một bên nhìn, nhà nàng nương nương không cho nàng thượng thủ, bất quá nàng vẫn là quyết định ôm cái tiểu ôm bị đi theo. Vạn nhất bên ngoài khởi phong, cũng sẽ không đông lạnh tiểu chủ tử. Thẩm Ngọc Quân ôm tiểu phì trùng ra cửa điện, liền trực tiếp đi tới trong vườn, thiên ấm áp không ít. Lúc này mới mấy ngày trong vườn liền thấy chồi non. Đúng vậy, Trúc Vân gắt gao đi theo nhà nàng chủ tử phía sau, để ngừa nhà nàng chủ tử ôm bất động tiểu chủ tử. Nàng hảo nháy mắt tiếp nhận tay, lại quá chút thời gian, hậu viện kia cây cây đào liền phải nở hoa rồi. Úc ác, tiểu phì trùng tự ra cửa, trong mắt liền vẫn luôn chuyển. Này sẽ thế nhưng còn hạnh diện mà chi hai tiếng. Thẩm Ngọc Quân nghe được có chút kinh hỉ. Tiểu phì trùng trừ bỏ khóc, chính là rất ít lên tiếng. Hết, hôm nay chúng ta tiểu phì trùng tâm tình rất mỹ lệ sao? Nói nàng liền thò lại gần đi một tiếng, ở tiểu phì trùng thịt trên mặt hôn một cái. Cũng không vọng ngươi mẫu phi ta cực cực khổ khổ mà ôm ngươi ra tới được thêm kiến thức. Mới vừa đi một vòng, Thẩm Ngọc Quân liền hai tay lên men, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Này tiểu nhục đoàn tử còn rất trọng, nương nương, nô tí tới ôm đi. Trúc Vân vẻ mặt lo lắng, nàng liền sợ nhà nàng chủ tử một cái vô ý buông lỏng tay, bổn cung còn có thể ôm hắn lại đi một vòng. Thẩm Ngọc Quân ý bảo Trúc Vân cho nàng lau mồ hôi. Ôm tiểu phì trùng ở trong vườn đi cái một tháng, bổn cung nhất định có thể gầy hồi trước kia bộ dáng. Trúc Vũ cùng Trúc Vân nghe xong là đầy mặt bất đắc dĩ. Hóa ra nhà nàng chủ tử ôm tiểu chủ tử ra tới dạo quanh là vì càng mau giảm béo. Úc úc, tiểu phì trùng lại kêu hai tiếng. Thẩm Ngọc Quân nhìn nhìn hắn, có thể làm ngươi nương trước nghỉ một lát sao? Ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên lương tâm phát hiện đem tiểu phì trùng ôm ra tới lưu lưu vườn? Cảnh đế từ các nàng phía sau đã đi tới, duỗi tay liền từ Thẩm Ngọc Quân trong lòng ngực tiếp nhận bao ôm bị tiểu phì trùng. Chương 77, Thẩm Ngọc Quân vội vàng xoay người cấp cảnh đế hành lễ. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi, cảnh đế ôm tiểu phì trùng liền chuẩn bị tiếp tục mang theo hắn đi một chút. Hôm nay như thế nào đem hắn ôm ra tới? Thẩm Ngọc Quân đứng dậy đi theo bọn họ phụ tử hai phía sau, trong tay không nháy mắt thân nhẹ như yến. Thần thiếp xem hôm nay thời tiết hảo, cũng không lạnh, liền nghĩ trong vườn thấy tái rồi, cho nên liền ôm hắn ra tới kiến thức kiến thức. Cảnh đế nhìn lướt qua chung quanh, lại nhìn nhìn trong lòng ngực thực hưng phấn tiểu mập mạp. Về sau không có việc gì tựa như hôm nay như vậy, ôm hắn ra tới đi một chút. Hảo, Thẩm Ngọc Quân không có một chút ý kiến, đáp ứng đến nhưng lanh lẹ. Nguyên bản nàng liền chuẩn bị về sau thời tiết ấm áp, phải thường xuyên mang theo tiểu phì trùng ra tới đi lại. Đoàn người cũng không có lưu đạt bao lâu, tiểu phì trùng liền bắt đầu đánh lên tiểu hà hơi. Không trong chốc lát hắn liền ở hắn cha trong lòng ngực ngủ rồi. Thẩm Ngọc Quân thật cẩn thận đem tiểu phì trùng đặt ở trên giường, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, làm chúc vụ cùng nhũ mẫu thủ. Nàng liền ra tẩm điện. Hoàng thượng hôm nay như thế nào, cái này điểm lại đây. Hiện tại còn chưa tới buổi trưa. Ngày thường hoàng thượng nhưng rất ít ở cái này canh giờ tiến hậu cung. Cảnh đế ngồi ở trên giường, uống trà, không có việc gì, chính là phê sổ con phê đến có chút mệt mỏi. Lại đây nhìn xem ngươi cùng tiểu phì trùng, hoàng thượng nói cái gì. Thẩm Ngọc Quân liền tin cái gì. Kia cơm trưa ngài liền tại đây bồi thần thiếp cùng nhau dùng đi. Thần thiếp làm Thu Cúc nhiều mua sắm vài món thức ăn. Cảnh đế gật gật đầu. Hảo, hoàng hậu bởi vì là mang thai lúc đầu, ăn cái gì phun cái gì, thân thể cũng có chút không tốt. Cho nên gần nhất như cũ là miễn các phi tần thỉnh an. Hành Vân Các, Phùng Yên Nhiên vừa mới hống ngủ nữ nhi. Thủ vệ thái giám liền tiến vào hồi bẩm. Tiểu chủ, Lục Thục Nghi ở cửa cầu kiến. Phùng Yên Nhiên nhíu nhíu mày. Làm nàng vào đi. Lục Thục Nghi tiến vào Hành Vân Các lúc sau, liền thấy Phùng Yên Nhiên bình yên mà ngồi ở chủ vị thượng. Theo hoa, tần thiếp cấp Phùng Tiệp Dư thỉnh an. Phùng Tiệp Dư cát tường. Phùng Yên Nhiên dương mắt nhìn nàng một cái. Đứng lên đi. Nói xong nàng liền quay đầu đối lập ở một bên Tịch Vân nói. Cấp Lục Thục Nghi dọn đem ghế dựa lại đây. Nặc mấy ngày không gặp, ngươi thật sự là quý nhân. Lục Thục Nghi mắt lạnh nhìn Tịch Vân dọn lại đây ghế dựa. Vọng ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi thế nhưng động tâm tư hãm hại ta. Phùng Yên Nhiên mặt vô biểu tình mà nói. Ngồi đi. Lục Thục Nghi trong lòng nghẹn khí, bất quá nàng cũng không cần thiết khó xử chính mình, một chút đều không khách khí ngồi vào trên giường, hoàn toàn không có muốn ngồi ở ghế trên ý tứ. Nói đi, ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta? Phùng Yên Nhiên có chút châm chọc mà cười. Ngươi cảm thấy ta hãm hại ngươi? Chẳng lẽ không có? Lục Thục Nghi không dám nhìn hướng Phùng Yên Nhiên. Nàng có chút chột dạ. Ngươi không có hãm hại ta. Ngày đó ngươi Hành Vân Các từ đâu ra lão thử? Phùng Yên Nhiên cười nói. Này chân lớn lên ở lão thử trên người, ta như thế nào biết chúng nó từ nào vụt ra tới? Lại nói lại không phải chỉ có ta Hành Vân Các có lão thử. Nàng liền biết Lục Thục Nghi sớm hay muộn muốn tới tìm nàng. Bất quá sự tình đi qua, tìm nàng cũng vô dụng. Nàng là cái gì đều sẽ không thừa nhận. Lục Thục Nghi hừ cười một tiếng. Ngươi nhưng thật ra sẽ thoái thác. Ta trước kia như thế nào liền không thấy ra tới đâu. Phùng Yên Nhiên cầm hoa nhảy tử nhìn mặt trên theo tốt mẫu đơn, kia cũng chỉ có thể trách chính ngươi ánh mắt không tốt. Ta nhưng thật ra đã sớm nhìn ra tới Lục Thục Nghi đối ta cùng ta hài tử cảm thấy hứng thú thật sự. Tháng riêng 15, như vậy cái ngày lành, ta hài tử nhưng không phúc khí hưởng, cũng áp không được kia phúc. Nghe được Phùng Yên Nhiên nhắc tới tháng riêng 15, Lục Thục Nghi rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Phùng Yên Nhiên. Ngươi đã sớm biết, trên đời không phải chỉ có ngươi một cái người thông minh. Phùng Yên Nhiên cầm lấy kim chỉ, lại bắt đầu thêu lên. Ngươi đã dưỡng đại công chúa, vì cái gì còn nếu muốn những cái đó không có khả năng được đến đồ vật? Sống yên ổn sinh hoạt không hảo sao? Lục Thục Nghi híp lại con mắt. Ngươi biết cái gì, giống ngươi loại người này từ nhỏ liền hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi đương nhiên sẽ không cảm nhận được ta sở chịu quá khổ. Ngươi có đói quá bụng sao? Ngươi từng có y không che thể sao? Nói đến này Lục Thục Nghi đột nhiên có chút kích động. Đôi mắt cũng trừng đến tròn xoe. Hốc mắt tràn ngập nước mắt. Ngươi không có. Ngươi từ nhỏ liền cầm y ngọc thực. Nuông chiều từ bé. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói muốn ta sống yên ổn sinh hoạt. Chờ ngươi trải qua quá ta sở trải qua quá. Ta tin tưởng ngươi sẽ so với ta càng có dạ tâm. Bộ mặt càng làm cho người ghê tởm. Mani Phùng yên nhiên như cũ tay cầm kim chỉ thêu hoa. Ta tuy không có chịu quá khổ, nhưng ta hiểu được quý trọng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thục Nghi. Ngươi nếu ăn qua như vậy nhiều khổ, vậy ngươi như thế nào còn không có ta nghĩ đến thông? Hiện tại ngươi cũng hưởng thụ cơm no áo ấm, hô nô dịch tỳ nhật tử. Như thế nào ngược lại liền không biết quý trọng? Lục Thục Nghi nghe vậy cúi đầu trầm tư, cũng không có trả lời Phùng Yên Nhiên. Phùng Yên Nhiên mắt lạnh đánh giá nàng. Ngươi rõ ràng dưỡng đại công chúa, nhưng ngươi còn không biết đủ. Ngươi ở bên người hoàng thượng hầu hạ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn sờ thấu hoàng thượng tính nết? Hoàng thượng làm ta dọn ly lưu vân cung, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra hoàng thượng sở muốn cho thấy ý tứ? Ngươi đều minh bạch, chỉ là ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ cố nhiều năm năm tình phân. Đáng tiếc, kia cũng chỉ là chính ngươi tưởng thôi, chẳng lẽ ta không nên vì chính mình tranh thủ sao? Lục Thục Nghi dường như lầm bầm lầu bầu giống nhau. Chẳng lẽ ta nên khuất cư với người hạ sao? Khuất cư với người hạ có cái gì không tốt? Phùng Yên Nhiên cúi đầu, tiếp tục thêu hoa. Người tài giỏi thường nhiều việc, khuất cư với người mới có thể hưởng đến thanh tịnh ân bình. Suy, ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng, chỉ mong ngươi có thể vĩnh viễn như vậy tưởng. Bất quá ta đảo không thấy ra tới ngươi cũng là cái tâm tàn nhẫn. Kế tiếp Lục Thục Nghi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng lên tử. Dù sao ta hiện tại cái gì cũng chưa, ta lại tưởng cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Nói xong nàng liền đi rồi. Phùng Yên Nhiên trước sau cúi đầu thêu hoa, qua hồi lâu mới thật sâu mà thở dài một hơi. Cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Chờ đến hoàng hậu bụng rốt cuộc đầy 3 tháng lúc sau, Thẩm Ngọc Quân chờ một chúng phi tần cũng khôi phục thỉnh ân. Hôm nay Thẩm Ngọc Quân khôi phục dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi, giờ mẹo liền rời giường, thượng trang điểm sức, dùng chút đồ ăn sáng, liền lãnh Thu Cúc Đông Mai đi Cảnh Nhân Cung. Tới rồi Cảnh Nhân Cung, hết, hôm nay người tới cũng thật toàn, ngay cả hơn nửa năm không ra Thúy Vi Cung Lệ Phi đều tới. Thần thiếp, tần thiếp, cấp Hi Hiền Phi thỉnh ân, nương nương Cát Tường, sớm đến phi tần đều quy quy củ củ cấp Thẩm Ngọc Quân thỉnh ân. Không biện pháp, các nàng cũng không cam lòng, nhưng ai làm nhân gia có nhi tử đâu. Làm người lưu một mặt, ngày sau hảo gặp nhau. Đều đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân khóe mắt dư quang nhìn lướt qua mềm sụp sụp ngồi ở chính mình vị trí thượng Lệ Phi, cười cười, Lệ Phi muội muội thân mình còn không có hảo đâu. Thái y nói như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.